Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, 19 đạo chủng áp thần nữ. Bên ngoài truyền tống trận, từng đạo ánh mắt hội tụ, giờ khắc này, vạn chúng chú mục, hơn nữa tiếng nghị luận chập trùng. Chỉ là, so với sự cảm khái của Chu Chính Lập về việc tạo thế cho Hứa Thanh, thần nữ trong tay Hứa Thanh lúc này lại mang trong lòng sự hận thù vô tận ngập trời. Tuy nàng thoi thóp, không còn vẻ huy hoàng ngày xưa, da rẻ khô héo không bóng, nhưng vẫn chưa thực sự hôn mê, bởi vì Hứa Thanh không cho phép. Theo kinh nghiệm nhiều lần sống hái của Hứa Thanh, linh hồn đối tượng bị thu thập càng dao động, càng sôi trào, thì chất lượng thu thập càng tốt. Cho nên suốt đoạn đường này, Tĩnh Mâu thần nữ đều thanh tỉnh, bị sống sờ sờ hái lượm. Hơn nữa mỗi lần nàng muốn hôn mê, đều sẽ bị cưỡng ép kích thích tỉnh lại, lặp đi lặp lại. Vì vậy, đối với nàng mà nói, mức độ đau khổ trên đường đi này khó có thể diễn tả bằng lời. Đối với nàng, người cao cao tại thượng với dòng máu cao quý, điều này chưa từng có trong đời. Có thể nói khắc cốt ghi tâm, đây cũng là nguồn gốc sự căm hận và phẫn nộ tột độ của nàng trong lòng đối với Hứa Thanh. Đến nỗi bây giờ, trong sự chú ý của vạn người, nàng dù suy yếu cũng phải mở thần nhãn, nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Nhưng loại ánh mắt này, Hứa Thanh đã quen trên đường, lúc này hắn mặt vô cảm xúc, chỉ có bàn tay bóp cổ Tinh Mâu lại dùng sức. Lại hấp thu, lập tức toàn thân Tinh Mâu run rẩy, như có hồ quang điện du tẩu khắp người, thấm vào tâm thần, hóa thành cảm giác như linh hồn sắp bị rút ra, khiến nàng càng thêm hư nhược, muốn rên rỉ, nhưng cổ bị bóp chặt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vì vậy, trong sự điên cuồng này, mọi hận thù của nàng đều hội tụ trong mắt, trở thành lời nguyền độc ác nhất tận đáy lòng. Nếu lần này Hạo Kiếp có thể sống sót, ta nhất định dùng cả đời này để khiến kẻ trước mắt cùng tất cả thân bằng hữu hữu của hắn sống không bằng chết. Hứa Thanh vẫn như cũ không nhìn. Đối với hắn mà nói, nhanh chóng nâng cao tu vi, tấn thăng hạ tiên, trở về vọng cổ đại lục, đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Còn có phần thưởng bắt giữ thần nữ lần này. Ngoài ra, thể chất thần nữ này rất đặc biệt. Nếu có thể nắm giữ lâu dài, tu vi đột phá bước vào chuẩn tiên trung cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Hứa Thanh xách theo Tinh Mâu, dưới sự hộ tống của Niệm Lân Quân, vừa bản năng hấp thu, vừa trầm ngâm trong lòng, rời khỏi truyền tống trận, hướng về phía xa bước đi. Tiến về Cự Hồng Tinh, nơi ở của đại thống lĩnh tiền tuyến cánh trái, mà các tu sĩ xung quanh đến đây quan sát, nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh rời đi, cho đến khi biến mất, đều tâm thần gợn sóng, cảm khái rất nhiều. Đoàn người của bọn hắn, vốn là đạo chủng, lại không thiếu sự tôi luyện, bây giờ lại lập công lớn như vậy, từ nay về sau nhất định sẽ một bước lên mây. Nhất là Hứa Thanh kia, tên của hắn sẽ không lâu nữa, sẽ truyền khắp toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Trong sự cảm thán, mọi cảm xúc đều có, nhưng cho dù là hâm mộ hay ghen ghét, Hứa Thanh rời đi đã bỏ lại tất cả phía sau. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nửa tháng sau, theo sự hộ tống không ngừng của Niệm Lân Quân, đoàn người Hứa Thanh xuyên qua tinh hải, cuối cùng cũng đến được bản bộ tiền tuyến ở khu vực trung tâm tiền tuyến cánh trái. Đó là một tinh thần khổng lồ và hơi có vẻ không theo quy tắc, như một tinh thần yêu tinh màu đỏ thẫm, treo trên bầu trời, nhìn từ xa, tựa như một con mắt được ngưng tụ từ máu của thần linh. Quan sát tinh vũ, mặc dù đã từng đến đây một lần, nhưng tận mắt nhìn thấy tinh thần này lần nữa, Hứa Thanh trong lòng vẫn gợn sóng. Thực sự là tinh thần này cực kỳ to lớn, giống như một quả cầu lửa khổng lồ đang bốc cháy trong vũ trụ, tỏa ra ánh sáng chói mắt và nóng bỏng tột độ. ánh sáng đó dường như có thể xuyên qua bóng tối vô tận, khiến nó trở thành một sự tồn tại cực kỳ nổi bật trong vũ trụ rộng lớn. Mà khi đưa đến đây, Niệm Lân Quân không còn tiến lên, đều dừng lại. Tu sĩ dẫn đầu, thần sắc nghiêm nghị hướng Hứa Thanh vái chào. Sau khi Hứa Thanh đáp lễ, biết nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, tiếp theo là báo cáo công tác của bọn mình. Vì vậy hắn quay người nhìn về phía Cự Hồng Tinh, thân ảnh nhoáng lên, cùng Tinh Hoàn Tử cùng những người khác, thẳng đến tinh thần này mà đi. Khi đến gần, có thể thấy trên bề mặt tinh thần đỏ này tràn ngập biển lửa, bốc lên dữ dội. Ngọn lửa nóng rực, không ngừng trào dâng, cuồn cuộn, bốc hơi ra sương mù màu đỏ thẫm. Đồng thời, còn có sự thần bí ập đến mà trước kia do tu vi và nhận thức của Hứa Thanh khác với bây giờ, nên chưa từng cảm nhận được. Đó là âm thanh nhịp tim ở tầng thứ hiến luật, như âm thanh trống trận viễn cổ, vang vọng trong sự bốc lên của biển lửa này. Thình thịch, dường như tinh thần này là vật sống, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra thủy triều màu đỏ ngòm ngập trời, cuốn theo tiếng gầm thét càn quét tinh vực, biến mọi thứ trong tinh vực này thành bột mịn. Một màn này khiến thân ảnh Hứa Thanh dừng lại, những người phía sau hắn cũng đều tâm thần rung động. Ngay khi mọi người dừng bước, một tiếng nói tang thương từ hư vô truyền đến, chứa đựng sự cổ xưa vô tận, dường như mang theo gió của năm tháng. Rất tốt. Cùng với âm thanh đến, phía trước đoàn người Hứa Thanh đột nhiên có sự bùng phát của đống sáng khổng lồ, tạo thành ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ, thắp sáng hư không xung quanh, giống như pháo hoa khổng lồ nở rộ trong vũ trụ. Mà trong quang hải này, 10 vạn con mắt dựng đứng màu bạc đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên mở ra, mỗi con người đều chiếu rọi hình ảnh sát lục giữa đoàn người Hứa Thanh và thần nữ trước đây, dường như đang xem xét toàn bộ quá trình. Vài nhịp thở sau, những hình ảnh sát lục đó biến mất, 10 vạn con mắt khóa chặt đoàn người Hứa Thanh, đặc biệt ngóng nhìn là tinh mâu thần nữ trong tay Hứa Thanh. Ngay sau đó, một lực hút từ trên trời giáng xuống, cảm nhận được sự rộng lớn của lực này, Hứa Thanh chỉ có thể buông tay, mặc cho lực hút này bao phủ thần nữ, kéo vào quang hải, dần dần biến mất. Nhìn cảnh này, Hứa Thanh trong lòng có chút tiếc nuối, hắn còn chưa hái đủ. Trên đường này hắn thoạt nhìn rất nhanh, nhưng trên thực tế đã cố gắng trì hoãn hết mức, chỉ vì hấp thụ nhiều một chút. Thực sự là nguyên chất trong cơ thể thần nữ này rõ ràng khác với các thần linh khác. Tuy không thể nói là vô tận, nhưng thường khi sắp hút khô, đều sẽ lại sinh sôi ra. Dù lượng sinh sôi lại ngày càng ít, nhưng chất lượng vẫn vô cùng tinh khiết. Nếu có thể hấp thu thêm một thời gian, tu vi của ta nhất định có thể đột phá, Hứa Thanh thầm than, nhưng cũng biết Trạm Lư Tiên chủ cần thần nữ này hơn, không thể để cho mình nắm giữ mãi, vì vậy chỉ có thể đè nén ý tưởng này. Sau đó nghĩ đến phần thưởng bắt giữ thần nữ, Hứa Thanh hướng về phía trước cúi người vái chào, những người phía sau hắn cũng vậy. Nửa ngày sau, giọng nói tang thương dường như chứa đựng năm tháng kia lại vang vọng. Người có được tung tích thần nữ, thưởng 1 triệu quân công và 10 phương nguyên chất. Bắt sống được, thưởng 10 triệu quân công và 100 phương nguyên chất. Các ngươi vừa có được tung tích, lại bắt được thần nữ, lập đại công. Nghe âm thanh này, mọi người phấn chấn. Hứa Thanh nghe vậy, Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, tiến lên một bước. Trong quang hải, 10 vạn con mắt ngưng tụ trên người hắn, âm thanh già nua vang vọng. Thần nữ này, lão phu sẽ đưa đến chỗ Trạm Lư Tiên chủ, đồng thời thỉnh phong đạo hiệu chân quân và đạo khí tiên chủ cho ngươi. Đối với đạo khí này, ngươi có yêu cầu gì? Mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, suy nghĩ một chút, ôm quyền trầm giọng nói, ti chức muốn đạo khí chủ sát phạt. Có thể, lão phu sẽ truyền đạt cho ngươi. mà mọi phần thưởng sẽ được gửi đến trong vòng 7 ngày. Các ngươi có thể chờ đợi ở tĩnh tháp nơi đây. Tĩnh thần này tự uẩn nguyên chất, các ngươi hãy nắm bắt cho tốt. Thanh âm dần tan, 10 vạn con mắt bạc chậm rãi khép lại, cho đến vài nhịp thở sau, quang hải cũng tan đi, nhưng lại có 19 tòa tháp nham thạch mọc lên từ mặt đất trong sự bốc lên của trái đất. Sừng sững trước mặt 9 người Hứa Thanh, 9 tòa hỏa tháp này tỏa ra nguyên chất nồng đậm, thậm chí Hứa Thanh cũng cảm thấy hiến của mình đang dao động. Tinh Hoàn Tử, Chu Chính Lập và những người khác sau lưng hắn đều động dung. Thời gian trước ta đã nghe nói, tinh thần đỏ thẫm khổng lồ này là năm xưa Trạm Lư Tiên chủ giết nhiều chân thần đỉnh phong, dùng đầu lâu và thần huyết của bọn hắn phối hợp với một tinh thần khổng lồ luyện hóa thành, hơn nữa còn dung nhập một đạo hiến của bản thân năm xưa vào bên trong. Cho nên dù là tầng thứ hạ tiên, tu luyện ở nơi đây cũng có rất nhiều lợi ích, chỉ có điều tinh thần này không ổn định, cho nên trừ phi đặc biệt ban thưởng, nếu không, không cho phép ở lại nơi đây. Chu Chính Lập thấp giọng nói. Hứa Thanh khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía những người phía sau, ánh mắt nhìn nhau, đều thấy được sự gian nan trên con đường đã qua. Sau đó, Hứa Thanh biểu cảm ngưng trọng, cúi người vái chào. Phần thưởng lần này, trừ đạo hiệu chân quân không thể chia sẻ, nguyên chất và chiến công khác, chúng ta cùng có. Đạo khí tiên chủ, ta tuy nắm giữ, nhưng cũng là vật chung của chúng ta. Chu Chính Lập nghiêm nghị, Tinh Hoàn Tử trầm mặc, Lý Mộng Thổ cười tâu toét, Tà Linh Tử ho khan một tiếng, còn Viễn Sơn Tố thì cụp mắt xuống. Những người khác cũng vậy, mỗi người đáp lễ. Thiên Quân Tích Dịch cũng ở trong đó, hơn nữa dường như càng hưng phấn hơn, phảng phất việc có thể được Hứa Thanh vái lại còn khiến bọn họ vui vẻ hơn là nhận được phần thưởng. Sau đó, Hứa Thanh quay người, bước vào hỏa tháp, những người khác cũng bước đi, chọn tháp mà đi, bắt đầu tu hành. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, trong khi mọi người chờ đợi phần thưởng. Khi thần nữ được đưa đến chỗ Trạm Lư Tiên Chủ, màu đen và trắng bao quanh phía trên khu vực chiến trường giữa đệ tứ và đệ ngũ tinh hoàn cũng dao động trong im lặng, và rõ ràng là màu trắng đại diện cho tiên linh đang càn quét, khiến màu đen đại diện cho dị chất liên tục rút lui. Sự đảo ngược thế lập tức lan đến toàn bộ chiến khu tiền tuyến trái, giữa, phải, khiến trận chiến giữa hai bên trở nên khốc liệt hơn, và phe tu sĩ chiếm ưu thế. Thế giữa Ly Chu Thần Hoàng và Trạm Lư Tiên Chủ dường như đã phá vỡ thế bế tắc. Trong mơ hồ, có thể thấy hai thân ảnh rộng lớn, trong màu trắng và đen kia, đang nhìn nhau. Ngay sau đó, một tia thần niệm không thể nghe thấy nếu không đạt đến cảnh giới tương đương, vang vọng trong thế. Trạm Lư, ngươi nên biết, tiền tuyến thất thủ, bản hoàng vừa lui, thì trận chiến này sẽ nâng cấp lên cuộc quyết chiến giữa nhiều người ở cảnh giới ngươi ta, cũng như thần tôn và tiên tôn. Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Cùng lúc đó, đệ tứ tinh hoàn, cách xa khu vực trung tâm chiến trường, nơi đó dị chất cực kỳ nồng đậm, biên giới trong tinh không, có một cỗ tán ra cổ lão khí tức khổng lồ như vẫn thạch già nua chi thần, ngay tại phiêu du, hắn thoi thóp, đã mất thần trí, dường như chỉ còn lại bản năng. Quỹ đạo phi hành của hắn dường như có một hướng được chỉ định, có sự dẫn dắt vô hình, trở về một nơi nào đó chưa biết, mà tại cái này già nua chi thần thể nội, ở vị trí trái tim, nơi mà máu thịt đã trống rỗng, có hai thân ảnh một nam một nữ, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Rất lâu sau, một trong hai người mở mắt, cảm nhận thế giới bên ngoài, khẽ lên tiếng, phu quân, chúng ta sắp đến rồi. Theo tiếng nói vang vọng, người kia mở mắt ra, khẽ gật đầu. Đăng hỏa tiền tuyến đúng là đã thu hút gần như toàn bộ ánh mắt, nhưng con đường tiếp theo, chúng ta cần phải ẩn mình hơn nữa. Giờ phút này, nếu Hứa Thanh ở đây, sau khi nhìn thấy hai người này, nhất định có thể nhận ra ngay, chính là Cực Quang thiếu chủ và đạo lữ của hắn. Linh Hoàng tiên tử, CVT, chương vừa ra 15P trước bên TQ, không thấy thông báo gì thêm à? Hết chương.